Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 171. Mạnh Thục, may mà ta không có động thủ, bằng không hôm nay liền lành lạnh rồi. Khi Hà Thanh Phong âm thanh vang lên một khắc này, uy áp đang lúc mọi người khí thế trên người trong nháy mắt giảm bớt không ít. Từng cái buông lỏng một hơi, sau đó ánh mắt tức giận nhìn đến Mạnh Thục. Nghe Hà Thanh Phong âm thanh, Mạnh Thục mới đem ánh mắt đặt ở Hà Thanh Phong trên thân. Hắn nhìn đến Hà Thanh Phong trẻ tuổi kia bộ dáng và yêu dị hai con ngươi, lạnh lùng nói: "Ngươi chính là cái kia nói ta Long Công tại trước mặt ngươi cũng phải cúi đầu chính là cái kia thiếu niên đi." Hà Thanh Phong chậm rãi cười một tiếng nói: "Phải thì lại làm sao?" Nhìn thấy Hà Thanh Phong thừa nhận, Mạnh Thục trên mặt cười lạnh càng thêm nồng nặc: "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu thí hài làm sao để cho ta cúi đầu?" Vừa nói, cường đại hồn lực uy áp hướng về Hà Thanh Phong, mà Hà Thanh Phong mặt không đổi sắc nói ra: "Loại này trò vặt với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu mà ngươi cũng chỉ có điểm này công phu mà nói, ngươi ngay cả mèo của ta đều không đánh lại." Một khắc này, Mạnh Thục mặt trực tiếp đen xuống. Lúc trước hắn nghe thấy nhà mình nàng dâu lúc nói lời này còn không phải rất phẫn nộ, nhưng là bây giờ ở ngay trước mặt hắn nói như vậy, hắn đường đường hồn đấu la mặt mũi để nơi nào? "Tiểu tử, ngươi có biết cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói lung tung đạo lý. Hôm nay sẽ để cho ta thay đại nhân nhà ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút." Vừa nói, Mạnh Thục liền tính xuất thủ. Ngay sau đó là một hồi cuồng oanh loạn tạc. Nhưng mà hắn phát hiện mình căn bản liền không thể chinh phục Hà Thanh Phong. Cho dù là hồn kỹ đều từ đâu Thanh Phong mặc trên người thấu qua, thật giống như Hà Thanh Phong thân thể không phải thực thể một dạng. Đây là năng lực gì? Bất thình lình, Mạnh Thục cảm thấy mình sau lưng bị một chưởng. Nhất thời hắn giận dữ quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng Triều Thiên Hương. "Lão bà tử, người đánh ta làm sao?" Chỉ thấy Triều Thiên Hương sắc mặt nghiêm túc nói: "Ta nếu là không đánh ngươi, chỉ sợ ngươi còn không khôi phục lại được." Mạnh Thục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mà một bên Mạnh Y Nhiên đột nhiên nói ra: "Ra ra, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền một cái hướng về phía không có một bóng người phương hướng nói chuyện. Hơn nữa còn phóng thích hồn kỹ." Chấm ngoặc kép, Mạnh Thục nghe đến đó, nhất thời sau lưng chợt lạnh, hắn nhất thời quay đầu nhìn lại, liền thấy được Hà Thanh Phong kia một đôi quỷ dị hai con ngươi. "Ngươi đến tột cùng là người nào?" Một khắc này, Mạnh Thục không dám khinh thường rồi. Không dám, bởi vì Hà Thanh Phong thoạt nhìn tuổi rất trẻ liền coi thường Hà Thanh Phong. Dù sao vừa đối mặt là có thể để cho mình lọt vào ảo giác năng lực là có chút quỷ dị. Ma Nghi Kiêu tại Hà Thanh Phong trong mắt chậm rãi chuyển động. Hắn cười nói: "Làm sao, đàng hoàng, vừa mới khí thế đâu? Không phải nói muốn thay đại nhân nhà ta giáo huấn ta sao? Ngươi có biết phàm là đại nhân nhà ta bên trong một cái trong đó đều có thể một tay diệt ngươi Mạnh ra." Hà Thanh Phong lời này không sai. Cho dù là chính hắn đều có thể diệt Mạnh ra. Đừng nói đám kia tuổi tác so với hắn lớn mật so với hắn yếu thái kê. Cũng may đám kia phong hào đấu la không nghe thấy Hà Thanh Phong mà nói. Nếu không đánh giá đi bị tức chết. Mạnh Thục nghe thấy Hà Thanh Phong mà nói, sắc mặt đó là trực tiếp âm trầm xuống. Thấy một màn này, Hà Thanh Phong vui vẻ. Hắn là nói thật, chỉ nhìn hai người này có tin không rồi. Cuối cùng quy công cho Hà Thanh Phong vừa mới triển lộ quỷ dị năng lực. Mạnh Thục mở miệng hỏi: "Ngươi là người của gia tộc nào?" "Ta cũng không nhớ đại lục trên có cái nào cường đại gia tộc là họ cần gì phải." Mạnh Thục vừa nói sau, nhất thời mọi người cũng tò mò lên. Mạnh Thục cái vấn đề này cũng là bọn hắn trong lòng cũng muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi một vấn đề. Hà Thanh Phong cười nhạt một cái nói: "Ngươi một cái nho nhỏ hồn đấu la còn chưa xứng biết thân phận của ta. Đừng nói ngươi một cái nho nhỏ hồn đấu la, chính là phong hào đấu la ở trước mặt ta, cũng tương tự không xứng biết rõ thân phận của ta. Ngươi chỉ cần biết, nếu mà ta muốn giết ngươi, tựa như cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Mang theo Hà Thanh Phong kia phách lối vô cùng, Mạnh Thục khác thường không có lên cơn giận dữ. Hắn cẩn thận quan sát Hà Thanh Phong, muốn từ đâu Thanh Phong trên mặt biết được Hà Thanh Phong là cố làm ra vẻ hay là thật làm sao Thanh Phong nói như vậy. Nếu quả như thật dạng này, kia họ Hà gia tộc quá đáng sợ. Tiếp theo, mọi người thấy Mạnh Thục trực tiếp rút lui. Chỉ thấy hắn ngữ khí hòa hoãn nói ra, lão phu cũng không phải người không nói phải trái. Chỉ có điều học sinh của ngươi một mà ba, chớ lần ba cướp đoạt nhà ta vẫn hồn thú. Đây dù sao cũng phải cho một lời giải thích đi. Nghe đến đó, Hà Thanh Phong phá lên cười, nói, này chỉ có thể nói nhà ngươi Mạnh Y Nhiên đích thực vận khí không tốt lắm cùng ngươi thực lực một loại. Đường đường một cái hồn đấu la liền một cái ngàn năm hồn thú cấp bậc nhân diện ma chu đều không thể trong nháy mắt tự giải quyết. Thật không biết ngươi kia tám cái hồn hoàn là dùng để làm gì? Đồ trang sức sao? Hà Thanh Phong trong giọng nói mang theo trêu chọc. Nói thật, hắn không nhịn được. Mặc dù đầu một mực có một cái không thể động thủ ý nghĩ nói cho hắn biết tuyệt đối không thể xuất thủ, nhưng là bây giờ lý trí đã sắp bị cắn nuốt rồi. Hắn đường đường Long Công, tại hồn sư giới cũng xem như có chút danh tiếng nhân vật. Lúc này lại bị một tên tiểu bối vũ nhục, đổi ai ai cũng nhịn không được. Mà xuống một khắc khi dự tính của hắn xuất thủ một khắc này, mặt đất bắt đầu chấn động lên. Đây là đùng, đùng, đùng, bỗng nhiên, một đạo bóng mờ trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người tại chỗ. Đợi mọi người ngẩng đầu nhìn lại, ngoại trừ Mạnh Thục người một nhà sắc mặt kịch biến ra, những người còn lại đều lộ ra ánh mắt hưng phấn. Xong rồi, dĩ nhiên là Thái Thản Cự Vượn. Nhị Minh thân ảnh từ trên trời rơi xuống. Lúc này trong tay hắn đang nắm lấy một cái thân hình xinh đẹp sáu cánh hồn thú. Đồ chơi này chính là sáu cánh màu đình điệp. Lão bà tử, mang theo vẫn trốn, để ta chặn lại hắn. Những lời này, Triệu Vô Cực cảm giác rất quen thuộc. Nhưng mà lúc này Nhị Minh căn bản liền không để ý Mạnh Thục. Hào hứng nhảy đến Hà Thanh Phong bên người. Gào gào, Nhị Minh cầm trong tay sáu cánh thải điệp đình nhét vào áo tư tạp trước người của. Mà tại Mạnh Thục một nhà mộng bức dưới con mắt, áo tư tạp trực tiếp ôm lấy Thái Thản Cự Vượn cánh tay. Sau đó còn nghe được áo tư tạp nói, Nhị Minh, người quá soái, ta hồn hoàn có chỗ dựa rồi. Ha ha, càng làm cho Mạnh Thục một nhà mộng bức chính là Thái Thản Cự Vượn chẳng những không có sinh khí, hơn nữa còn nhìn như hàm hàm quấy nhiễu lên sau ót. Thấy một màn này, Mạnh Thục phản ứng đầu tiên chính là mình lâm vào Hà Thanh Phong huyễn cảnh bên trong. Nhưng hướng theo hồn lực ở trong người vận chuyển một liền, hắn phát hiện thật giống như cũng không có lọt vào huyễn cảnh. Vậy trước mắt ta cái này há chẳng phải là chấm ngoặc kép. Hà Thanh Phong nhảy tới Nhị Minh sọ đầu bên trên, vỗ vỗ nói ra, làm rất tốt, một hồi chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Gào, một khắc này, Mạnh Thục một nhà cầm trực tiếp chấn kinh. Mẹ nó đây đổi ai ai cũng mộng bức. Đường đường rừng rậm bá chủ Thái Thản Cự Vượn sẽ cùng nhân loại như vậy hài hòa. Trời đâu, lúc này Mạnh Thục vô cùng may mắn mình mới vừa rồi không có động thủ. Nếu như động thủ, đánh giá hôm nay liền ngỏm tại đây rồi. Thời gian ngắn, Mạnh Thục đã ra động tác chống lui quân. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh lão bà tử, sau đó tính toán lặng lẽ rời khỏi. Nhưng mà Hà Thanh Phong sẽ thả ba người dễ dàng rời khỏi sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Chờ sẽ, cứ đi như thế không thích hợp đi. Ta cũng không phải là một người không nói phải trái. Đoạt nhà ngươi Mạnh Y Nhiên hồn thú, ta cuối cùng được cho các ngươi một câu trả lời hợp lý đi. Hà Thanh Phong âm thanh vang dội, Mạnh Thục nhất thời mặt đều đen rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.